tổng tài cuồng vở, chương 36, góc truyện audio.com. Dùng xong bữa trưa, Mạc Tây Quyết chọn cho Ngôn Tiểu Nặc một chiếc váy đỏ thẫm và một chiếc áo khoác nhỏ màu hoa lê trắng, sau khi Ngôn Tiểu Nặc mặc nó lên trông cô có chút tươi tắn và trưởng thành hơn. Em đi chọn người mẫu nên cần ăn mặc già dặn một chút mới tốt. Mạc Tây Quyết nhìn vào bộ váy cô mặc trên người với sự hài lòng, cánh tay anh đặt lên eo cô, chỗ này có chút hơi rộng, lần sau anh bảo họ mang cỡ nhỏ hơn tới. Ngôn Tiểu Nặc nhìn lại bộ váy, nhưng đây là chiếc cỡ nhỏ nhất rồi, vì vậy em cần ăn nhiều một chút, béo thêm một chút nữa. Mạc Tây Quyết tiện thể ôm cô vào lòng và hôn lên môi cô. Kết thúc một nụ hôn dài, Ngôn Tiểu Nặc có chút thở dốc, khẽ dựa vào vòng tay của Mạc Tây Quyết, chiếc váy màu đỏ thẫm càng làm nổi gương mặt của cô lên giống như bông hoa đào, một mùi thơm nhẹ và ấm áp trong lòng, khiến cho Mạc Tây Quyết cảm thấy toàn thân anh nóng lên, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vòng eo cô và nói với giọng nhẹ nhàng, hôm nay là ngày cuối rồi phải không? Ngôn Tiểu Nặc giấu đầu vào trong lòng anh, ngại không dám nói gì. Qua hai hôm nữa nhớ trả lại những gì đã nợ anh. Mạc Tây Quyết ghé vào tai cô nói khẽ, Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, hai ngày nữa. Ngón tay của Mạc Tây Quyết đưa từ sau tai cô vuốt tới làn da trắng nõn ở cổ cô, giọng nói của anh đầy những lời nói đùa ồ. Có vẻ em không đợi được sao? Mặt của Ngôn Tiểu Nặc càng đỏ lên, đâu có em nên dưỡng sức một thời gian như vậy mới tốt. Hai tay Mạc Tây Quyết sờ lên má cô, ánh mắt sáng rực, sức khỏe tốt rồi thì nói sau. Ngôn Tiểu Nặc đứng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết, sốc và không nói. Thành lời, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Mạc Tây Quyết đã đi vào phòng tắm rồi, nghe tiếng nước trong phòng tắm, cô thậm chí còn không phát hiện ra ánh mắt cô trở nên mềm mại như ánh trăng vậy. Mạc Tây Quyết tắm xong, mở cánh tủ lấy quần áo, quay đầu lại nhìn Ngôn Tiểu Nặc qua đây giúp anh mặc quần áo. Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn bước tới giúp anh mặc quần áo, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ cơ thể của Mạc Tây Quyết, cơ bắp cuồn cuộn của anh toát lên ánh hào quang khỏe mạnh và quyến rũ, tay chạm vào thấy mịn màng như ngọc, có cảm giác thơm mát. Tim cô tự nhiên đập rộn ràng, chiếc khuy áo màu vàng của chiếc áo tím sẫm đóng mãi không vào. Mạc Tây Quyết thấy cô có vẻ lúng túng, rồi anh tự đưa tay lên đóng lấy khuy áo. Ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô, có một chút tê buồn, Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng buông tay, rồi đi lấy. Chiếc áo gió mỏng màu đen giúp anh mặc lên, Ngôn Tiểu Nặc nhìn Mạc Tây Quyết đã mặc đồ xong, dường như chiếc áo gió được làm ra để dành cho người đàn ông này vậy, thực sự khiến anh trông rất đẹp trai. Đi thôi, đồ mê trai. Mạc Tây Quyết xoa lên đầu cô, nói với giọng trêu đùa. Mặt của Ngôn Tiểu Nặc càng đỏ lên, được rồi, cô thừa nhận vừa rồi cô thực sự mê trai thật. Quản gia Duy Đức khom lưng 90 độ để mở cửa xe cho Mạc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết cùng lên xe. Quản gia Duy Đức đưa cho Mạc Tây Quyết một tập tài liệu và kính cẩn nói, đây là giấy tờ liên quan đến giám đốc mới của bộ phận thiết kế. Mạc Tây Quyết cầm lấy tập tài liệu rồi mở xem, sau đó lấy cây bút ký tên của Duy Đức đưa rồi ký tên mình lên mặt sau của tài liệu. Cứ làm theo như trong này, Mạc Tây Quyết gập tập tài liệu vào đưa, cho Duy Đức, quản gia Duy Đức cung kính nói, vâng, ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc liếc qua thấy tên của giám đốc mới là cô Toàn Cơ. Cô đột nhiên trở nên không vui, lưng của cô tự nhiên đứng thẳng, biểu cảm mềm mại ban đầu của cô trở nên nghiêm túc. Mạc Tây Quyết thấy biểu cảm của cô thay đổi, cau mày hỏi, em sao vậy? Ngôn Tiểu Nặc thở ra nhẹ nhàng và lắc đầu, em không sao, khi nào thì tới? Còn 3 phút nữa, Mạc Tây Quyết cho rằng do cô hồi hộp nên an ủi cô, không sao đâu, anh đưa em vào, không cần phải hồi hộp. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, cô không muốn nói thêm điều gì. Tòa nhà của tập đoàn Đế Quốc cao 109 tầng, Ngôn Tiểu Nặc từ dưới ngước đầu lên nhìn, suýt nữa thì đổ về phía sau. May có Mạc Tây Quyết ở phía sau đỡ cô, Ngôn Tiểu Nặc mới đứng vững lại, rồi cùng anh bước vào tập đoàn Đế Quốc. Họ trực tiếp đi thẳng vào. Thang máy chuyên dành riêng cho tổng giám đốc, vừa vào thang máy thì điện thoại của Mạc Tây Quyết reo lên. Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói của Mạc Tây Quyết tự nhiên trở nên dịu dàng. Ngôn Tiểu Nặc vừa nghe đã biết là Toàn Cơ, cô không nói gì lặng lẽ quay mặt về một bên. Anh chút nữa sẽ qua. Mạc Tây Quyết nói xong tắt điện thoại, quay lại hỏi Duy Đức, người mẫu đã sắp xếp xong chưa? Quản gia Duy Đức gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Ngôn Tiểu Nặc nói với Mạc Tây Quyết, anh đang bận việc vậy để em đi xem người mẫu trước vậy. Anh xử lý xong việc sẽ qua tìm em. Mạc Tây Quyết suy nghĩ một chút rồi nói. Quản gia Duy Đức nghe vậy liền ấn vào một tầng và nói với Ngôn Tiểu Nặc, cô Ngôn, tất cả người mẫu đều ở trong phòng chờ rồi, cô cứ đi vào là được ạ. Ngôn Tiểu Nặc lễ phép gật đầu, cảm ơn bác quản. Gia Duy Đức, Mạc Tây Quyết liếc nhìn cô một cái với ánh mắt bất mãn, tại sao lại không cảm ơn anh? Ngôn Tiểu Nặc bất lực, cảm ơn cậu Mạc. Mạc Tây Quyết hừ một tiếng rồi ôm cô vào lòng và hôn lên môi cô. Ngôn Tiểu Nặc kinh hoàng mở to mắt, đưa tay đẩy anh ra nhưng không đẩy được.